Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Oán Linh Khu Vực, một loại quỷ dị mà khí thế kinh khủng. Từ cái này trong cọ rửa mà đến lệnh lòng của người ta thần đều đi theo tiến vào một loại hắc ám bao. Phủ chung, cho dù là xa như vậy ngắm lấy tuyệt diệt thi địa, nếu như là nhìn lâu, trong lòng đều thản nhiên mọc lên một vẻ sợ hãi ý. Như thế nhường đè nén tuyệt diệt thi địa, cho là thật có rất nhiều bảo bối sao? Mọi người ngơ ngác nói đạo. Vân Tiêu điện chủ nói ra, xem có thể hay không đạp chân đến tuyệt diệt thi địa rồi hãy nói. Tuyệt diệt thi địa không phải tốt như vậy đạp chân. Khi tiến vào đến tuyệt diệt thi địa phía trước, chúng ta phải trải qua quá một hồi khảo nghiệm sinh tử. Có thể thành hay không, thì nhìn vận khí của mọi người. Cái gì khảo nghiệm, tất cả mọi người không khỏi hỏi. Cái gọi là khảo nghiệm, Vân Tiêu điện chủ đã không phải lần thứ nhất đề cập tới. Mà lần này bọn họ mới vừa hỏi ra những lời này để chính mình lập tức cũng biết cái này khảo nghiệm là cái gì. Ở phía trước rất dài một đoạn hà đạo hai bờ sông, thình lình phân bố rất nhiều oán linh. Những thứ này oán linh giống như là nhiều lần khói đen một dạng, như nếu không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Vô số oán linh liền giống như là thủy triều lan ra kéo dài ở phía trước một mảng lớn địa giới lên. Phía trước một khu vực đều là oán linh địa bàn. Sinh tử thuyền muốn đi vào đến tuyệt diệt thi địa, sẽ trước trải qua oán linh địa bàn. Kiệt oán linh giống như ác quỷ một dạng, phát ra từng tia gọi, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Đây là một loại không nói được quỷ dị, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Mảnh này địa phương cư nhiên có thể hình thành nhiều như vậy oán linh. Mà chút oán linh cũng không chỉ là ở hà đạo hai bờ sông hành động, bọn họ còn có thể xâm nhiễm đến huyết linh hà chung, mà căn bản sẽ không chịu đến huyết hà nước trùng kích. Chỉ thấy một con oán linh trực tiếp đạp ở nước sông ngược lên đi, bỗng nhiên theo giữa sông vớt lên một bộ xương sọ sắc bén, kia hắc sắc móng vuốt theo liền vuốt ve hai xuống, đã đem xương sọ cho xé thành mấy nửa. Nơi đây từng cái oán linh đều vô cùng đáng sợ, càng không cần phải nói nhiều như vậy oán linh tụ tập cùng một chỗ, tưởng chừng như là khắp nơi quỷ hồn chờ đợi lấy người đến lấy mạng. Lại có nhiều như vậy oán linh, sinh tử thuyền ở trên chư vị cường giả đều là ngược lại hút một luồng lương khí. Sau lưng đã mọc lên một sâu đậm hàn ý, rất hiển nhiên, muốn đi vào đến tuyệt diệt thi địa chung, nhất định phải trải qua mảnh này oán linh khu vực. Đây cũng không phải là chuyện đùa, bọn họ kim thân chỉ sợ là không đỡ được nhiều như vậy oán linh công kích. Một cái không tốt, bọn họ sẽ bị tê liệt thành phấn vụn, chỉ sợ liền mảnh xương vụn cặn đều thừa lại không xuống. Lúc này Hải Vô Ngôn cũng coi như là đã biết vì sao phía trước Vân Tiêu điện chủ chính là không tiến vào được tuyệt diệt thi địa chung. Vân Tiêu điện chủ trầm nói rằng, phía trước một lần kia Tiết tông chủ có thể xuyên toa vào khu vực này, là bởi vì hắn bản thân tu luyện có một môn sóng trời hàn băng quyết. Lúc này đây, ta hao hết tâm học ở sinh tử thuyền trên lên bố trí hạ u hàn trận. Cái này u hàn trận chính là ta tổ tiên chuyển thừa xuống nhất phương bí mật trận, có thể hữu hiệu ngăn cản oán linh. Chỉ mong lúc này đây sinh tử thuyền có thể tiến triển thuận lợi đi. Đã là Vân tôn tiền bối truyền xuống u hàn trận, cái kia chắc là không có vấn đề gì. Đan Nguyệt cùng Huyền Viện Đao Vương nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ sợ hãi ý. Vân Tiêu điện chủ thật chặt cắn răng một cái, nói ra, cũng không cần báo hy vọng quá lớn. Như thực sự không được, chúng ta đây cũng chỉ có thể là tuyển trạch. Đường về U Hàn trận khẳng định được tất cả mọi người đang đánh lấy khí tới đều đi tới nơi này. Cái kia tự nhiên hy vọng có thể liền này tiến vào tuyệt diệt thi địa. Lúc này đây bọn họ là mạnh mẽ lên tàu lên sinh tử thuyền. Lần sau Vân Tiêu Điện chủ sợ là sẽ không lại cho hắn nhóm cái này cơ hội. Theo sinh tử thuyền hướng phía trước chạy vào. Những thứ kia oán linh đã nhận ra sinh tử thuyền người trên. Đối với người sống sờ sờ, chúng nó có thiên nhiên thị huyết tính. Kiệt kiệt, vô số oán linh hướng sinh tử thuyền vọt tới. Giống như là đen thùi lùi một mảnh lăn lộn thủy triều. Chúng nó không nhìn mặt đất cùng mặt sông, tùy ý dẫm đạp, không chịu bất kỳ ảnh hưởng. A, sinh tử thuyền ở trên tuy là đều là thanh băng vực đỉnh nhọn cường giả, nhưng lúc này cũng là bị dọa, bản năng đều muốn rút lui. Chỉ thấy được Vân Tiêu Điện chủ liên tiếp thập bát trường vỗ tới sinh tử thuyền hai bên. Trong tay lại kết 18 ấn, đánh ra công pháp, bố tại sinh tử thuyền ở trên U Hàn trận đã toàn diện khai mở. Một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam theo sinh tử trong thuyền nhảy thăng lên. Đem sinh tử thuyền cùng trên thuyền 13 người đều bao bọc ở bên trong. Soạt, sinh tử thuyền bị chảy xiết sông cọ rửa về phía trước. Nhóm đầu tiên oán linh đầu tiên là đụng phải sinh tử thuyền. Chúng nó cái kia hung ác thân thể. Một ngày cùng U Hàn trận màn sáng dính vào. Tức thì bốc cháy lên. Phát ra nhẹ nhẹ hắc lam chi hỏa. U Hàn trận có thể phóng liên tục lấy một loại đặc thù lực lượng. Vừa lúc cùng oán linh lực lượng tương khắc. Một ít oán linh ở U Hàn trận trùng kích xuống. Trực tiếp tiêu tan thành mây khói, mà càng nhiều hơn oán linh, ở cảm ứng được U Hàn trận khí tức chi về sau, đều là hốt hoảng tránh ra tới. Cái này chuyển thừa từ thượng cổ U Hàn trận duy trì liên tục phát huy sự thần kỳ của nó. Ở nó bảo hộ xuống, sinh tử thuyền ngạnh sinh sinh ở hà đạo trên, lên, mở ra một con đường, bạch, bạch. Sinh tử thuyền xuyên toa ở mịt mờ oán linh trong vòng vây. Một đường đi về phía trước. U Hàn trận thật là thần kỳ. Sinh tử thuyền ở trên mọi người đều là cảm khái không thôi. Bọn họ đối với Vân Tiêu Điện chủ thủ đoạn là thật bội phục. Bọn họ đặt mình vào ở U Lam bên trong. Nhìn màn sáng ra oán linh cái kia dương nanh múa vuốt. Thêm không làm gì được hắn nhóm bộ dạng. Đây thật là một loại không gì sánh được kích thích thể nghiệm. Vân Tiêu Điện chủ cũng là trầm mặt. Nói ra, mọi người không muốn đem lời nói sớm. U Hàn trận lực lượng hữu hạn. Năng lượng không ngừng tiêu hao phía dưới. Uy lực đã ở kéo dài suy yếu. Có thể hay không kiên trì đến tuyệt diệt thi địa chung. Còn rất khó nói, à, lực lượng ở suy nhược. Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Bọn họ tỉ mỉ cảm ứng phía dưới. Thật đúng là như đây. U Hàn trận hơi thở sắc thực đang không ngừng suy nhược. Chung quanh oán linh, đã không hề là tránh xa xa, mà là dựa vào là càng ngày càng gần. Đi lên trước nữa chạy một hồi. Đã có oán linh bắt đầu công kích sinh tử thuyền, ken kết oán linh lợi chảo, chụp vào sinh tử thuyền lên, phát ra thanh âm chói tai, tuyệt đối không thể để cho oán linh tới thương tổn sinh tử thuyền. Không phải sinh tử thuyền chắc là phải bị tạc chìm, mọi người nhanh công kích oán linh, sinh tử thuyền người trên không có biện pháp lại ngồi xem. Dồn dập phát động cùng với chính mình công kích. Bọn họ đánh lùi chung quanh một ít oán linh. Thế nhưng càng nhiều hơn oán linh bắt đầu hướng sinh tử thuyền vọt tới. Trong lúc nhất thời mọi người đặt mình vào ở đoàn đoàn bao vây bên trong. Muốn triển khai thiên quân vạn mã chém giết, oán linh là như vậy khủng bố. Mọi người vì tốt hơn công kích oán linh, đều là kích thích ra tự thân nhất cường đại lực lượng. Thiên phong rơi xuống đất chém, huyền viện đao vương bỗng nhiên xuất đao, một đao thành cầu vồng, một đao thành phi hồng. Đao mang rơi xuống, thật lâu không tiêu tan. Cái kia thịnh lệ đao mang, giống như là thị huyết cuồng ma, điên cuồng cắn nuốt chu vi oán linh sinh mệnh. Hết chương.